Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 974, tiểu quỷ đương gia một. Hai cái miệng nhỏ điềm điềm mật mật, nhìn ngoại bà ngoại công nụ cười trên mặt không ngừng. Ăn cơm chưa? Trong nhà nói chuyện phiếm một trận. 3 giờ chiều, Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di rời đi. Lúc này đến phiên Lý Tưởng đi Hoàng gia chúc Tết. Hoàng Hữu Di trước khi đến liền nhắc nhở Hoàng Thiên Hách cùng Kiều Tú Tú. Hai vị gia trưởng biểu hiện ra rất không giống thái độ. Kiều Tú Tú 10 phần chờ mong. Lần thứ nhất thấy nữ nhi bạn trai, mà lại là nàng rất ưa thích thần tượng ca sĩ. Đương nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Hoàng Thiên Hách thì mặt ngoài nhìn không ra thái độ gì. Chỉ là tại Hoàng Hữu Di trước khi ra cửa, căn dặn nàng đi nhà khác muốn lễ phép, nhiều lễ thì không bị trách, bởi vậy đó có thể thấy được, hắn kỳ thật đã nhận Lý Tưởng cái này sắp là con rể. Ngoại công ngoại bà cùng Hướng Sơ Ảnh đem Hoàng Hữu Di đưa ra sân nhỏ. Ngoại bà căn dặn Lý Tưởng đem lễ vật đều mang lên. Đây là thăm hỏi Hoàng gia trưởng bối. Sớm tại Thẩm Dương liền từ Hướng Tiểu Viên lấy lòng, ô tô lái rời tiểu học, ngoặt lên Nghi Châu nội thành đại lộ. Lý Tưởng hỏi bên người ngồi Hoàng Hữu Di, hiện tại có thể dễ dàng một chút đi. Mặc dù không gặp nàng biểu hiện ra ngoài, nhưng là đổi vị suy nghĩ, Lý Tưởng biết nàng khoảng thời gian này khẳng định có chút khẩn trương. Chuyện nhỏ, ta mới không có khẩn trương. Hoàng Hữu Di kiêu ngạo mà biểu thị, bỗng nhiên nói ra, tiểu tưởng, nói cho ngươi một sự kiện, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Lý Tưởng hỏi, chỉ cần không phải ngươi không thích ta, cái kia cũng không tính là chuyện gì. Hoàng Hữu Di cười lên, lườm hắn một cái phía sau nói, năm nay Tết Xuân, ông bà của ta cùng ngoại công ngoại bà tại nhà ta thường ở, tốt. Lão nhân gia liền ưa thích náo nhiệt. A, ngoạn tào, Lý Tưởng tâm lý hô. Hoàng Hữu Di tranh thủ thời gian căn dặn, ngươi lái xe cẩn thận. Tin tức này thực sự quá rung động, để Lý Tưởng không thể không dựa vào dừng xe hỏi thăm rõ ràng. Cái gì? Nữ bổn hữu ngươi nói rõ ràng, ngươi ngoại bà ngoại công cùng gia gia nãi nãi đều đến. Hoàng Hữu Di nghiêm túc gật đầu. Ân, đều đến. Lý Tưởng có dũng khí bị người nện một muộn côn cảm giác. Không phải đâu, chiến trận này quá lớn. 6 vị gia trưởng a, ta nhỏ yếu như vậy một người, gánh vác được sao? Ngươi liền không vì ta lo lắng sao? Hoàng Hữu Di siêu cấp muốn cười, nhưng là đình chỉ, để cho mình bảo trì nghiêm túc. Ta tin tưởng ngươi gánh vác được. Ngươi thế nhưng là nhân vật công chúng. Thường xuyên đối mặt hàng ngàn hàng vạn người, sẽ còn sợ 6 người sao? Cố gắng a, coi trọng ngươi, ngươi rất cường đại. Quơ quơ quả đấm cho Lý Tưởng cố gắng. Lý Tưởng nhìn nàng chằm chằm, nàng là nghiêm túc. Hắn phiền não nắm tóc. Hoàng Hữu Di ngăn lại nói, đừng đem kiểu tóc làm loạn. Thấy cha mẹ ta đẹp trai hơn đẹp trai nha. Sắc mặt không tốt, kiểu tóc lại đẹp trai cũng vô dụng. Lý Tưởng nghĩ thầm. Lý Tưởng thật sâu nói, giới thiệu cho ta xuống ngoại công ngoại bà cùng gia gia nãi nãi. Ta tốt có chút chuẩn bị. Đúng, ngươi làm sao hiện tại mới nói? Thời gian thật chặt a. Hoàng Hữu Di gặp hắn sắc mặt thật trắng bệch, mặc dù cực lực để cho mình buông lỏng, nhưng y nguyên vội vã cuống cuồng, lo lắng sau đó bị đánh. Thế là trấn an nói, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Bọn hắn Tết Xuân là đến Nghi Châu qua, nhưng là đã lần lượt trở về, bây giờ không ở nhà bên trong, sẽ không gặp phải ngươi. Thật lâu, Lý Tưởng mới nghẹn ra một câu, ngươi đùa ta chơi. Đây là đậu đậu thường nói, giờ phút này đặc biệt thích hợp Lý Tưởng tiếng lòng, vì lẽ đó tới đây dùng. Hoàng Hữu Di vừa ừ một tiếng, liền bị Lý Tưởng nắm khuôn mặt. Hai người trong xe vui đùa ầm ĩ, cuối cùng diễn biến thành hôn. Cuối cùng, Đột nhiên có người gõ vang cửa sổ xe, tiếng ho khan vang lên, là cảnh sát giao thông đến. Hai người dọa đến vội vàng tách ra. Hoàng Hữu Di khuôn mặt đỏ bừng quay cửa xe xuống, hỏi thăm, người tốt, chúng ta lập tức liền đi. Thông qua câu nói này có thể thấy được Hoàng Hữu Di có bao nhiêu chột dạ. Không có hỏi chuyện gì, nói thẳng lập tức đi ngay. Cái kia cảnh sát giao thông 30 tuổi trở ra bộ dáng, nghe vậy gật đầu nói, không muốn ngừng ở đây quá lâu, không an toàn, về nhà hoặc là đi khách sạn đều được. Hoàng Hữu Di sắc mặt xoát thoáng cái hồng, còn tốt Lý Tưởng cơ linh, lập tức đem xe cửa sổ đóng, toa thoáng cái lái xe xa nhảy lên. Đi qua một màn như thế, Lý Tưởng tâm lý áp lực tháo bỏ xuống thật nhiều. Dù sao so với 6 người phỏng vấn, 2 người đã là phá lệ khai ân. Bất quá, việc này không xong, vừa vặn có thể bắt lấy cơ hội này giáo huấn Hoàng cô nương. Vì lẽ đó Lý Tưởng vừa lái xe, một bên hung tợn nói, buổi tối để ngươi biết cái gì gọi là tàn khốc. Hoàng Hữu Di khinh thường bĩu môi, ngạo kiều rất, ta là vận động viên, ta mới không sợ ngươi. Hai người một bên đấu võ mồm, vừa lái xe vào tiểu khu, xa xa nhìn thấy Hoàng Hữu Di nhà biệt thự, Lý Tưởng đảm lượng phi phàm, tuyệt không sợ, dừng xe nhìn thấy một cái trung niên mỹ phụ xuất hiện trong sân. Đang nhìn bên này, nhất là con mắt rơi ở trên người hắn, phỏng đoán đây nhất định là Hoàng Hữu Di mụ mụ, Kiều Tú Tú, Lý Tưởng gặp qua Hoàng Thiên Hách. Nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Kiều Tú Tú, nhìn thấy nàng lần đầu tiên, Lý Tưởng rốt cuộc biết vì cái gì Hoàng cô nương như vậy xinh đẹp. Không khác, gen tốt, mặt mày cùng nàng mụ mụ có 7-8 phần giống. Kia là mụ mụ, wow. Hoàng Hữu Di nhỏ giọng nhắc nhở Lý Tưởng. A Di, ngài tốt, ta là Lý Tưởng. Lý Tưởng xuống xe, nâng lên lễ vật. Đặc biệt có lễ phép chào hỏi nói, bạn trai ta, Hoàng Hữu Di bổ sung một câu, Kiều Tú Tú cười như không cười nhìn nàng một cái, ý kia là cũng không biết xấu hổ, cũng không phải không biết, tại mụ mụ trước mặt còn muốn như thế cố ý cường điệu. Nàng không để ý tâm tình đặc biệt vui sướng nữ nhi, cười nhẹ nhàng nói với Lý Tưởng, Lý Tưởng, ngươi cũng tốt. Đặc biệt hoan nghênh ngươi tới nhà của ta làm khách, ta rất thích ngươi hát ca, mau vào. Hoàng Hữu Di lại nghịch ngợm chen miệng nói, mụ ta là ngươi fan hâm mộ. Lý Tưởng đương nhiên đã sớm biết, nhưng y nguyên phảng phất lần thứ nhất biết, cao hứng nói ra, thật sao, cảm ơn A Di ủng hộ. Kiều Tú Tú nhịn một chút, nhịn không được nói ra, ta đặc biệt thích ngươi cái kia bài, về sau muốn ta hát hai câu cho ngươi nghe sao? Hoàng Hữu Di vội vàng nói sang chuyện khác, mụ vào nhà trước đi, đừng để tiểu tượng vẫn đứng ở bên ngoài. Vào phòng có nàng ba tại cũng chấn không được mụ của nàng, nhưng là hai người liên thủ, lực lượng khẳng định mạnh hơn một người. Đúng, tiến nhanh phòng đến, Hữu Di ba ba đang chờ ngươi đây, các ngươi gặp qua. Hoàng Thiên Hách tổng giám đốc lại là cái cuối cùng lộ diện. Lý Tưởng ngược lại không lo lắng hắn. Đã gặp mì, giao qua phong, không sai biệt lắm hiểu rõ. Chẳng lẽ còn có thể ăn hắn à? Bên này Lý Tưởng ngay tại thấy tương lai nhạc phụ nhạc mẫu. Một bên khác, Thẩm Dương, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên lâm thời có việc phải đi ra ngoài một bận. Bởi vì thời gian ngắn. Hơn nữa bên ngoài ngay tại tuyết rơi, thời tiết rét lạnh, vì lẽ đó liền đem hai cái tiểu bằng hữu lưu tại trong nhà. Đặc biệt căn dặn các nàng phải ngoan ngoan, không cho phép sờ loạn loạn động. Hai vị đại nhân vừa ra khỏi cửa, Đậu Đậu lập tức cầm lăng lên lỗ tai nhỏ, nghiêng tai lắng nghe, nghe phía bên ngoài thật không có tiếng vang, lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống. Chạy đến trước cổng chính, xuyên thấu qua tiểu bằng hữu chuyên dụng mắt mèo quan sát bên ngoài. Bên ngoài không có một ai, ba ba mụ mụ thật đi, Đậu Đậu tâm lý cao hứng, tựa như đại thánh kim cô chú lỏng ra trói buộc, lập tức muốn vô pháp vô thiên. Vừa quay đầu lại, giật mình, Tiểu Bất Điểm đứng bình tĩnh tại cách nàng cách xa 2 bước địa phương. Không nói một lời nhìn xem nàng, tỷ tỷ, bà mụ mụ đi rồi sao? Sư sư hỏi, ha ha, đi rồi, Đậu Đậu cao hứng nói, cõng tay nhỏ, trong nhà đi lên lớn ngỗng bước. Hiện tại, nàng muốn tuyên bố, cái nhà này nàng lớn nhất. Cẩu tử, con mèo, tắc kè hoa, con vịt, cùng sư sư đều muốn nghe nàng. Nàng muốn làm gì liền làm nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.